Những hành vi như thế này Diệp Lăng Phi thường xuyên làm, trên người Diệp Lăng Phi lúc nào cũng mang theo dao. Diệp Lăng Phi có thể không mang theo súng nhưng Diệp Lăng Phi không thể không mang theo dao. Đó là thói quen của hắn. Dao găm phù hợp với cận chiến còn súng lục thích hợp với cự ly ngắn. Cuộc sống ở thành thị tần suất dùng đến dao nhiều hơn hẳn so với sử dụng súng. Chính vì thế, Diệp Lăng Phi càng thích mang theo dao trên người. Bành Hiểu Lộ cũng có suy nghĩ như thế. Bành Hiểu Lộ cho rằng nếu trên người có mang theo dao thì sẽ rất thuận tiện. Có tác dụng như súng lục nhưng lại có khả năng sát thương mạnh hơn súng. Trong xã hội này tác dụng uy hiếp của súng lục lớn hơn hắn tác dụng chiến đấu thực sự của nó. Nhất là những cảnh sát bọn họ được trang bị súng chủ yếu là dùng để uy hiếp. Trong trường hợp bất khả kháng mới dùng đến súng. Nhưng mức độ sát thương của súng lại không bằng dao găm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1259 2. Chạy trốn 2. Lương Ngọc không mang theo vũ khí trên người. Cô ta là cảnh sát Hồng Kông, không được phép mang theo súng trên người. Hơn nữa lần này Lương Ngọc đến Vọng Hải là để thăm Dã Lang. Cô ta không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện đến thế. Thấy Minecraft bị vứt vào, Lương Ngọc nhìn về phía khẩu súng lục rơi từ tay Minecraft xuống. Khẩu súng đó là súng của Minecraft. Ban nãy Minecraft thấy có người sống vào, cô ta đã lấy súng ra nhưng không có cơ hội nổ súng thì đã bị người phụ nữ nước ngoài đội mũ nhân lúc không phòng bị lao đến tấn công. Trong nháy mắt tấn công rất mạnh, Minecraft bị ngã xuống đất nhất thời cơ bản không thể đứng lên. Khẩu súng lục trong tay cô ta cũng vì vậy mà rơi xuống sàn nhà trong văn phòng. Lương Ngọc ngầm tính, thấy khẩu súng ở cách cô ta không xa. Nói cách khác từ chỗ cô ta đến chỗ khẩu súng chỉ cần chở mình một cái là tới. Đương nhiên, khi chưa biết rõ kẻ bên ngoài như thế nào, có mang theo vũ khí hay không mà tùy tiện xoay người lấy khẩu súng thì đó là một việc làm rất mạo hiểm. Nhưng sự việc đã đến nước này rồi Lương Ngọc cũng không có cơ hội để tính toán nữa. Cô ta cắn môi, ngay sau đó áp vai xuống sàn nhà lăn qua. Khi cô ta lăn đến chỗ khẩu súng, Lương Ngọc lập tức thò tay phải ra chộp lấy khẩu súng rồi lập tức lăn người về lại chỗ cũ. Tay phải cô ta đã cầm khẩu súng, họng súng đang hướng ra phía cửa văn phòng. Bành Hiểu Lộ cầm dao găm trên tay, mắt cũng nhìn ra phía cửa văn phòng. Cô ta và Lương Ngọc đều có phản ứng giống nhau, đều tập trung sự chú ý về phía cửa văn phòng muốn biết xem rút cuộc là kẻ nào ở ngoài cửa. Ở ngoài cửa văn phòng một người phụ nữ tóc vàng đội mũ lộ nửa mặt. Rất rõ ràng người phụ nữ tóc vàng đó không ngờ ở trong văn phòng này còn gặp phải nhân vật lợi hại đến vậy. Cô ta cho rằng đã làm mất khả năng phản kháng của nữ vệ sĩ kia thì muốn bắt cóc đối tượng mục tiêu chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhưng lần này cô ta quá sơ ý. Cô ta không ngờ rằng trong văn phòng còn có hai nhân vật rất lợi hại. Một trong số đó là một nữ huấn luyện đặc công rất khó đối phó. Mặt cô ta vừa mới lộ ra một nửa, Lương Ngọc và Bành Hiểu Lộ đã kêu lên, không được nhúc nhích. Hai người bọn họ vừa mới hô lên thì thấy người phụ nữ tóc vàng kia lại quay mặt về chỗ cũ. Ngay sau đó là một họng súng tối đen thò vào. Lương Ngọc và Bành Hiểu Lộ thấy không ổn, hai bọn họ lập tức nấp đi, nhưng nằm ngoài dự liệu của cả hai ai. Bọn họ không hề nghe thấy tiếng súng. Khi bọn họ thò ra nhìn thì đã không thấy họng súng đó đâu nữa. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Lương Ngọc thấy Lương Ngọc cũng đang nhìn cô ta. Cô ta và Lương Ngọc có cùng phản ứng đó là rút cuộc người phụ nữ kia đã đi chưa? Không thấy họng súng, không có nghĩa là cô ta đã rời đi. Có thể đó là một cái bẫy để lừa hai bọn họ. Một khi hai bọn họ cho rằng người phụ nữ kia đã đi rồi, không đề phòng cảnh giác nữa, đứng dậy lúc đó nếu người phụ nữ kia nổ súng, Bành Hiểu Lộ và Lương Ngọc nhất định sẽ trúng đạn, ở đây có khả năng là một cái bẫy. Lương Ngọc và Bành Hiểu Lộ không đi ra cửa văn phòng mà chỉ nhìn về phía đó. Bạch Tình Đinh nấp ở phía sau Bành Hiểu Lộ, sắc mặt tái nhợt, chuyện xảy ra khi nãy khiến Bạch Tình Đinh nhận thức được ở đây một lần nữa lại xảy ra nguy hiểm. Minecraft lúc này cũng đã bò đến phía sau chỗ nấp. Ban nãy cô ta bị tấn công rất mạnh, đến bây giờ Minecraft vẫn chưa hồi phục lại được. Ở đây có Bành Hiểu Lộ và Lương Ngọc, Minecraft có thể không cần lo lắng sự an toàn của Bạch Tình Đình. Bây giờ Bạch Tình Đình rất an toàn. Bành Hiểu Lộ và Lương Ngọc yên lặng đợi hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Lúc này Bành Hiểu Lộ có hành động trước. Cô ta cầm con dao găm trên tay ngầm bảo Lương Ngọc yểm hỗ trợ. Cô ta từ từ đi ra phía cửa. Lương Ngọc cầm khẩu súng, hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa. Giả dụ lúc này ngoài cửa có động tĩnh gì, Lương Ngọc sẽ lập tức nổ súng không chút khách sáo. Bành Hiểu Lộ cuối cùng đã ra đến cửa. Cô ta ngầm hít một hơi, tay cầm con dao, người hướng ra ngoài. Nhưng khi Bành Hiểu Lộ xông ra mới phát hiện ngoài cửa sớm đã không có người. Ở cách đó khoảng 7-8 mét có vài người đang lén nhìn về phía này. Hẳn là ban nãy bọn họ đã nghe thấy âm thanh ở đây phát ra, chỉ là không dám tới xem, chỉ còn cách đứng ở xa lén nhìn trộm. Bành Hiểu Lộ không thấy người phụ nữ tóc vàng, cô ta mới thở dài nhẹ nhõm. Tay cầm con dao vừa mới từ dưới nền nhà đứng lên thì nghe thấy tiếng bước chân chạy bùng bục. Bành Hiểu Lộ nhìn qua thấy Diệp Lăng Phi dẫn theo một đám người đang vội vàng chạy đến. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi trong lòng càng thêm yên tâm, không cần lo lắng gì nữa. Đút con dao vào người đứng ở cửa văn phòng cũng không hề có ý lập tức đi vào trong phòng mà đứng đó đợi Diệp Lăng Phi dẫn người đến. Hiểu Lộ, lẽ nào bọn em bị tấn công? Diệp Lăng Phi vừa nhìn bộ dạng của Bành Hiểu Lộ thì biết tình hình không được tốt. Ắt hẳn ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Lăng Phi không quá lo lắng. Hắn rất tin tưởng vào thực lực của Bành Hiểu Lộ. Tin rằng chỉ cần có Bành Hiểu Lộ ở đây Bạch Tình Đình sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Hắn cũng không cần lo lắng. Vâng, là một người phụ nữ tóc vàng đội mũ. Ban nãy khi bọn em ở trong văn phòng nói chuyện, người phụ nữ tóc vàng đó đã tấn công Minecraft. Sau đó bọn em thấy cô ta cầm súng đứng ngoài cửa nhưng rất nhanh lại không thấy cô ta đâu nữa. Khi Bành Hiểu Lộ nói đến đây, khẩu khí có phần tiếc nuối, tựa như cảm thấy vô cùng nuối tiếc vì đã không thể bắt được người phụ nữ tóc vàng đó. Người phụ nữ tóc vàng vẫn chưa bị bắt, lúc này không phải là lúc Diệp Lăng Phi có thể thở phào nhẹ nhõm. Diệp Lăng Phi nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy xong, trong lòng ít nhất cũng biết cần làm gì. Người phụ nữ tóc vàng đó quả nhiên ở trong tòa nhà này, hơn nữa mục tiêu tấn công là Bạch Tình Đình. Nói cách khác, trước mắt tất cả mọi hành động của người phụ nữ tóc vàng đó đều nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Tiếp theo đây Diệp Lăng Phi cần làm là làm thế nào để có thể bắt được nữ đặc công đó. Diệp Lăng Phi bảo Bành Hiểu Lộ và Lương Ngọc tiếp tục ở trong văn phòng bảo vệ Bạch Tình Đình. Hắn dẫn người tiếp tục đi tìm người phụ nữ tóc vàng kia. Diệp Lăng Phi cũng không biết người nữ đặc công tóc vàng kia đã chạy đi đâu, nhưng Diệp Lăng Phi có thể phán đoán một điều, đó là người nữ đặc công tóc vàng đó sẽ không tấn công Bạch Tình Đình nữa. Ban nãy là cơ hội tốt nhất để tấn công Bạch Tình Đình, nhưng người nữ đặc công tóc vàng đó lại không tấn công Bạch Tình Đình. Nói cách khác, cô ta đã nhận thức được nếu lại tiếp tục tấn công rất có khả năng sẽ bị bắt. Từ điểm đó có thể thấy cô ta là một nữ đặc công rất biết hiểu tự bảo vệ mình. Cô ta không dễ dàng để người khác bắt. Ít nhất không giống những tên ngốc khoa nhung hòa diễm tự chui đầu vào nguy hiểm để rồi bị Diệp Lăng Phi bắt. Diệp Lăng Phi rất chắc chắn người nữ đặc công tóc vàng đã từ bỏ lần hành động này, chuẩn bị trốn chạy. Diệp Lăng Phi sắp đặt người một mặt dọc theo thang máy tiếp tục lục soát trong tòa nhà. Mặt khác hắn đích thân dẫn người đi thang máy xuống dưới. Diệp Lăng Phi vừa dẫn người đến đại sảnh tầng 1 thì thấy ở đại sảnh tầng 1 có hai bảo vệ ngã dưới đất. Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều, trong lòng biết rõ. Khi hắn dẫn người đổi ra ngoài thấy gần tòa nhà rất đông người, xe cổ cũng nhiều, đã không thấy tung tích của nữ đặc công đó. Diệp Lăng Phi chỉ còn cách thở dài, trong lòng biết rõ lần này không bắt được người phụ nữ đó rồi. Hắn quay người có chút không cam tâm dẫn người quay vào trong tòa nhà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 12601. 1. Ai là kẻ chống lưng? 1. Minecraft bị thương không quá nặng. Sau khi được đưa đến bệnh viện đơn giản chữa trị, Minecraft có thể ra viện. Chỉ là người nữ đặc công tóc vàng vẫn chưa bị bắt, khiến trong lòng Diệp Lăng Phi cảm thấy không thoải mái. Khó khăn lắm mới biết được hành tung của người nữ đặc công kia nhưng lại để cô ta chạy mất. Rơi vào hoàn cảnh đó ai cũng cảm thấy rất không vui. hôm nay Diệp Lăng Phi vốn định cùng Diệp Lăng Phi ra ngoài lãng mạn một phen. Trên đỉnh núi Long Sơn bị Đới Vinh Cẩm chen ngang, sau đó lại tới chuyện nữ đặc công làm hỏng tâm trạng vốn rất tốt của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bảo Dã Lang, Dã Thú đi trước. Hắn và Bạch Tình Đình, Mi Nách Ô ba người ra khỏi bệnh viện. Còn về Bành Hiểu Lộ, đã sớm rời khỏi đây rồi. Bành Hiểu Lộ định đợi khi Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ở cạnh nhau lại hẹn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện thì Trương Lộ Tuyết gọi điện đến. Lúc này Diệp Lăng Phi mới nhớ ra, còn có chuyện của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi vốn đã đồng ý với Trương Lộ Tuyết sẽ từ từ giải thích với cô ta. Nhưng không ngờ, vì chuyện về nữ đặc công khiến Diệp Lăng Phi không có thời gian giải thích với Trương Lộ Tuyết. Bây giờ nhận được điện thoại của Trương Lộ Tuyết, Diệp Lăng Phi mới nhớ ra chuyện đã đồng ý với Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi ngầm ra hiệu cho Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô lên xe trước. Hắn tay cầm điện thoại đứng ở cổng bệnh viện. Bạch Tình Đình và Mi Nách Ô lên xe xong, Diệp Lăng Phi mới nghe điện thoại. Hắn cầm điện thoại trên tay nói, Lộ Tuyết, ở đây anh có nhiều việc quá đến nỗi không có thời gian giải thích với em, mong em đừng để ý. Trương Lộ Tuyết nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta tỏ ra không hề để ý chuyện đó nói, em có gì mà phải để ý chứ? Em cũng không phải bà xã của anh, làm gì có tư cách tức giận anh chứ? Diệp Lăng Phi, anh không cần để ý đến em, anh chỉ cần lo lắng cho vợ anh là đủ rồi. Phía em, Diệp Lăng Phi vừa nghe khẩu khí của Trương Lộ Tuyết, trong lòng biết Trương Lộ Tuyết nhất định đang tức giận, nếu không cô ta cũng không cần dùng giọng điệu đó để nói chuyện với hắn. Diệp Lăng Phi ngầm thở dài nói, Lộ Tuyết, ở đây thật sự có việc, anh giải thích với em thế nào đây, có kẻ muốn giết anh. Hài, Diệp Lăng Phi nói đến đây lại thở dài. Trương Lộ Tuyết nghe câu nói đó của Diệp Lăng Phi xong, không hề có vẻ đùa với cô ta. Khẩu khí của Trương Lộ Tuyết cũng dịu dần. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, xin lỗi, em biết những lời ban nãy em nói có phần quá đáng. Em xin lỗi vì những lời ban nãy em nói, anh đừng tức giận. Không có gì, không có gì. Lộ Tuyết, bây giờ anh không có cách nào giải thích chi tiết với em. Anh chỉ có thể nói có quá nhiều việc đến mức nhất thời anh không có sức để từ từ giải thích với em. Anh hy vọng em có thể hiểu được tình cảnh hiện giờ của em. Em cứ tin rằng đợi anh giải quyết xong mọi việc sẽ giải thích rõ ràng với em. Diệp Lăng Phi, em tin những lời anh nói. Em cũng không phải rất tức giận. Em chỉ là muốn biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ nếu anh đã nói vậy thì em cũng không hỏi thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi, khi nào anh muốn thì nói với em là được rồi. Diệp Lăng Phi nghe Trương Lộ Tuyết nói vậy xong bèn nói, Lộ Tuyết, cảm ơn em. Anh giải quyết xong sẽ kể lại mọi chuyện với em. Diệp Lăng Phi cúp điện thoại, thở dài, rảo bước đi về phía xe của hắn. Bạch Tình Đình không ngồi trong xe của cô ta mà ngồi ở ghế phụ trong xe của Diệp Lăng Phi. Thấy Diệp Lăng Phi quay lại xe, Bạch Tình Đình nói, ông xã, hôm nay anh không có thời gian chi bằng chúng ta đi thư giãn một chút. Gần đây có quá nhiều việc em cảm thấy ông xã rất mệt. Thư giãn một chút. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy xong, nghĩ qua nghĩ lại thấy bản thân hắn thời gian này quả thực rất bận rộn. Người lúc nào cũng như bị buộc chặt. Hôm nay vốn định cùng Bành Hiểu Lộ đi Long Sơn thư giãn nhưng không ngờ lại xảy ra quá nhiều việc. Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình nói, vậy cũng được. Chúng ta cũng nên đi thư giãn một chút. Tình Đình, em muốn đi đâu thư giãn? Chuyện này giao cho em là được rồi. Ông xã, anh chỉ cần đi theo em là được rồi. Bạch Tình Đình nói đến đây lại nói thêm, ừm, chỉ hai chúng ta, em sẽ làm ông xã được thư giãn. Mi Nách Ô không đi cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, bây giờ cô ta bị thương cần nghỉ ngơi dưỡng thương. Vì vậy Mi Nách Ô tự quay về biệt thự. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi lai xe đến một khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp ở Đông Thành. Khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp đó không ở trong trung tâm thành phố mà ở phía Đông Thành gần ngoại ô. Đỗ trong nhà để xe có không ít xe cao cấp, trong đó không thiếu những dòng xe sang trọng cao cấp của nước ngoài. Trên một cái biển hiệu rất lớn là những hạng mục kinh doanh chủ yếu của nhà nghỉ dưỡng này. Diệp Lăng Phi xuống xe. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi đi đến trước biển quảng cáo. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu liếc nhìn. Hắn quay mặt sang phía Bạch Tình Đình cười nói, bà xã, đây là nơi nào, anh vẫn chưa từng đến đây, là thật, theo lý mà nói một nơi hay như thế này sao anh lại không biết? Bà xã, sao em lại biết chứ? Ông xã, có thể giữ bí mật không? Diệp Lăng Phi ngẩng đầu, lại nhìn các dịch vụ trên biển quảng cáo một lượt rồi lắc đầu nói, bà xã, anh rất quan tâm đến cái gì mà massage kiểu Thái, kiểu Hàn Quốc, càng quan tâm hơn nam nữ cùng tắm. Diệp Lăng Phi vừa nói ra bèn nghe thấy Bạch Tình Đình khẽ nói, ông xã, nói mãi thì ra anh cũng biết ghen ư, em còn cho rằng anh không biết ghen cơ. Anh là đàn ông, làm sao có thể không ghen chứ? Anh tin bất kỳ người đàn ông nào cũng có suy nghĩ giống anh, vì vậy, bà xã, em phải nói cho anh biết nếu không rất có khả năng anh sẽ nghĩ lung tung. Bạch Tình Đình tỏ ra không còn cách nào khác nói, ông xã, được rồi, em sẽ nói. Chỗ này là do một nữ khách hàng của em giới thiệu, thẳng thắn mà nói, ông xã, em cũng chưa từng đến đây, hôm nay là lần đầu tiên đến đây, người nữ khách hàng đó của em nói dịch vụ massage ở đây không tồi. Bạch Tình Đình nói rồi kề miệng vào tai Diệp Lăng Phi khẽ nói, ông xã, chúng ta có thể cùng nhau massage. Đàn ông hay là đàn bà? Diệp Lăng Phi rất quan tâm vấn đề người massage là đàn ông hay đàn bà. Bạch Tình Đình bật cười nói, ông xã, anh nói xem, anh cho rằng là đàn ông hay đàn bà? Chuyện đó khó nói. Những chỗ vui chơi giải trí như thế này, thường thì người massage là đàn ông hay đàn bà đều có cả. Anh làm sao biết được người massage là đàn ông hay đàn bà, nhưng anh thấy ở đây người massage là đàn ông nhiều hơn. Diệp Lăng Phi nói đến đây, ngầm ra hiệu để Bạch Tình Đình nhìn ra cửa thấy có hai người phụ nữ thân hình mập mạp đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình, em có nhìn thấy không? Khi Bạch Tình Đình nhìn qua hai người phụ nữ kia đã đi rồi, Bạch Tình Đình không nhìn kỹ. Cô ta bĩu môi lạnh lùng nói, ông xã, ý anh là khách hàng đến đây đều là đàn bà. Diệp Lăng Phi cười nói, cái đó thì không chắc, anh chỉ nói nhà nghỉ dưỡng này nghiêng về phục vụ phụ nữ. Tình Đình, anh cũng chỉ đùa mà thôi, không có gì, chúng ta đi vào thôi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy xong, trong lòng bắt đầu do dự không còn kỳ vọng như lúc đầu. Người khách hàng đó nói đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp, vừa mới mở không lâu, do vậy, người biết đến nơi này không nhiều, phục vụ ở đây là số một. Bạch Tình Đình không hỏi nhiều, chỉ biết đó là một nhà nghỉ dưỡng cao cấp. Hôm nay Bạch Tình Đình vốn định dẫn Diệp Lăng Phi đến đây thư giãn, cô ta không có ý nào khác. Nhưng nghe những lời ban nãy Diệp Lăng Phi nói xong, suy nghĩ của Bạch Tình Đình đã có chút thay đổi. Cô ta không muốn vào một nơi như thế để tránh bị hiểu nhầm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1260-2, ai là kẻ chống lưng? 2. Diệp Lăng Phi nhìn thấy tâm tư của Bạch Tình Đình, hắn nói, bà xã, hai chúng ta cùng vào massage một lát, chuyện đó có gì đâu, chúng ta còn có thể gọi một chút rượu vang, nghe nhà. Hôm nay trải qua nhiều việc như vậy anh nghĩ chúng ta cần thư giãn một chút, bà xã, em thấy có đúng không? Bạch Tình Đình gật đầu đồng ý nói, ông xã, vậy chúng ta đi vào thôi, nhưng em nói trước em chỉ nghe nói về nơi này thôi chứ chưa từng đến đây. Em lo nếu xảy ra chuyện gì, em... Bạch Tình Đình còn chưa nói xong đã bị Diệp Lăng Phi kéo đi rồi. Nhà nghỉ này thực hiện chế độ hội viên, nghĩ là chỉ có hội viên mới được vào. Nếu không phải là hội viên, bất luận bạn trả bao nhiêu tiền cũng vào được. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa vào bên trong thì bị bảo vệ chặn lại. Người bảo vệ nói với Diệp Lăng Phi vô cùng khách khí, anh ta nói, tiên sinh, xin hỏi ông có phải là hội viên không? Không phải. Diệp Lăng Phi trả lời rất rõ ràng, không hề có ý vòng vo. Hắn vừa nói xong thấy người bảo vệ kia nói, tiên sinh, sự việc là thế này, ở đây chúng tôi thực hiện chế độ hội viên, chỉ có hội viên mới được vào, ông không phải là hội viên của chúng tôi, vậy thực sự xin lỗi. Người bảo vệ đó nói xong bèn nghe thấy Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, cậu nói hay thật, cho dù chỗ các cậu thực hiện chế độ hội viên thì sao, lẽ nào chúng tôi không thể làm thủ tục hội viên tại đây sao? Bây giờ tôi sẽ làm thủ tục hội viên tại đây sau đó đi vào, như thế không phải là xong sao? Tiên sinh, thật sự xin lỗi, ở đây chúng tôi không làm thủ tục hội viên. Người bảo vệ vừa nói xong, Diệp Lăng Phi liền trừng mắt lên, hắn tóm cổ áo người bảo vệ nói, các người nhiều quy định quá đấy, tôi không muốn ở đây dài dòng với một bảo vệ như cậu. Bây giờ cậu gọi người quản lý ở đây đến, tôi muốn nói chuyện với anh ta. Bộ dạng nói chuyện của Diệp Lăng Phi rất đáng sợ, nhưng người bảo vệ không hề tỏ ra sợ hãi Diệp Lăng Phi. Anh ta nói, tiên sinh, tôi nói rồi đây là quy định của chúng tôi, ở đây quy định là quy định không thể tùy tiện thay đổi. Trong khi anh ta nói có 6-7 người bảo vệ chạy tới, những bảo vệ này người nào người nấy cũng dương mắt đứng nhìn. Bọn họ đâu có giống bảo vệ, rõ ràng là người vây tới xem. Bạch Tình Đình nghĩ thế nào cũng không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Cô ta chỉ muốn tới đây thư giãn một chút nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nổi giận với một nhân viên bảo vệ ở cửa chỗ này. Nhìn cục diện này nếu Diệp Lăng Phi không buông tay nhưng bảo vệ kia sẽ động thủ. Bạch Tình Đình vội kéo Diệp Lăng Phi một cái nói, ông xã, chúng ta đừng ở đây nữa, chúng ta đi nơi khác thôi. Lúc này Diệp Lăng Phi lại cảm thấy ở đây rất thú vị, theo lý mà nói, cho dù chỗ này là một nơi vui chơi giải trí cao cấp, thực hiện chế độ hội viên nhưng cũng không nói là không thể đăng ký hội viên. Hơn nữa từ thái độ của bảo vệ cho thấy những người bảo vệ này dám làm như vậy hoàn toàn là vì phía sau có chỗ dựa rất có thế lực. Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy có phần kỳ lạ, địa điểm vui chơi này nhìn vào quy mô tuyệt đối không phải là loại vài trăm vạn có thể mở ra được, ít nhất cũng cần đầu tư vài nghìn vạn. Còn về bên trong như thế nào, vì Diệp Lăng Phi cũng chưa vào nên không thể đưa ra đánh giá. Dù vậy Diệp Lăng Phi cũng đã có thể kết luận người đầu tư mở khu vui chơi nghỉ dưỡng này tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Nếu nói là một công ty giải trí cỡ lớn thì công ty này cũng là một công ty có thế lực không dễ trêu chọc ở trong nước. Mấu chốt là ở chỗ Diệp Lăng Phi lại không biết dưới mắt hắn lại có một nơi vui chơi nghỉ dưỡng cỡ lớn như vậy. Nếu hôm nay không phải Bạch Tình Đình dẫn hắn đến, rất có khả năng Diệp Lăng Phi còn không biết ở đây còn có một nơi vui chơi nghỉ dưỡng lớn như vậy. Diệp Lăng Phi muốn làm rõ rút cuộc chỗ này là một nơi vui chơi nghỉ dưỡng như thế nào. Do vậy Diệp Lăng Phi không những không buông tay mà ngược lại còn tóm cổ áo của người bảo vệ kia chặt hơn, hoàn toàn nhấc anh ta lên. Diệp Lăng Phi lạnh lùng nói, người thanh niên, cậu nói chuyện nên chú ý một chút. Nếu không cái đầu của cậu sẽ phải dọn đi chỗ khác đấy. Diệp Lăng Phi vừa nói vậy sắc mặt của người bảo vệ trở nên không bình thường. Hai chân anh ta loạng choạng đứng lên. Những người bảo vệ kia thấy vậy, vén tay áo có vẻ như định xông vào. Diệp Lăng Phi không hề lo lắng xảy ra chuyện này. Hôm nay không thể bắt được nữ đặc công kia đã khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy không thoải mái rồi. Hắn đang muốn tìm một chỗ để xả giận. Vừa thấy những người bảo vệ kia định động thủ, Diệp Lăng Phi lại thấy hưng phấn trong người. Hắn quay mặt sang những người kia cười lạnh lùng, dường như rất khinh thường những người đó. Như thế càng khiến những bảo vệ kia có cảm giác bị coi thường. Bọn họ nghĩ, họ đông người như vậy hoàn toàn không quan tâm chuyện đánh nhau. Khi bọn họ đến xin tuyển làm bảo vệ sớm đã có người nói với bọn họ một câu, ở đây, nếu có kẻ nào dám gây chuyện, cứ ra sức đánh, có chuyện gì khu vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp này sẽ đứng ra giải quyết. Chính vì câu nói đó, những nhân tài làm bảo vệ trong nơi vui chơi nghỉ dưỡng cao cấp này tỏ ra vô cùng bênh báo, cho rằng nếu có chuyện gì xảy ra, ông chủ của bọn họ nhất định sẽ giải quyết hết, nên không cần phải lo lắng vấn đề hậu quả. Người sợ có kẻ chống lưng, nếu không có kẻ chống lưng, những bảo vệ này tuyệt đối không dám to gan như vậy. Ở Vọng Hải cũng không hỏi xem người đi vào là ai là đã động thủ. Bọn họ vừa định động thủ khiến Bạch Tình Đình sợ hết hồn. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đánh giỏi nhưng Bạch Tình Đình không biết Diệp Lăng Phi đánh giỏi đến mức nào. Những bảo vệ này kẻ nào kẻ nấy đều rất to con hơn nữa lại đông người. Bạch Tình Đình thấy cho dù Diệp Lăng Phi có đánh giỏi hơn nữa nhưng đối diện với nhiều người như vậy cũng không tránh được phải chịu thiệt thòi. Hôm nay Bạch Tình Đình vốn định dẫn Diệp Lăng Phi tới đây thư giãn một chút nhưng không ngờ sự việc lại trở nên như vậy. Bạch Tình Đình bắt đầu thấy hối hận, Cô ta vốn định ngăn Diệp Lăng Phi lại, nhưng cô ta thấy bộ dạng lúc này của Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình không dám ngăn lại nữa. Bạch Tình Đình đứng ở chỗ cũ, tay chân hơi luống cuống, cũng không biết ngăn cản tốt hay không ngăn cản thì tốt. Bộ phờ, Diệp Lăng Phi ném người bảo vệ xuống đất, cú ngã rất đau khiến anh ngồi trên mặt đất hồi lâu không động đậy, miệng kêu ui a. Diệp Lăng Phi không hề để ý người bảo vệ bị ném xuống đất kêu đau không ngớt. Hắn hơi quay người nhìn những bảo vệ trước mặt cười nói, đến đây, đúng lúc tao đang muốn chơi với chúng mày. Gần đây chân tay tao không được vận động, đang muốn tìm một chỗ thư giãn nhưng không ngờ chúng mày lại tự tìm đến. Như vậy tốt quá, để hôm nay tao sẽ lên lớp cho chúng mày biết thế nào gọi là công phu Trung Quốc. Diệp Lăng Phi hơi lùi về phía sau một bước. Hắn không đứng thế. Diệp Lăng Phi thấy, khi đối mặt với những kẻ này không cần thiết phải đứng thế nào cả. Hai tay hắn nắm chặt, mắt nhìn về những người bảo vệ kia. Đợi khi bọn họ xông đến, Diệp Lăng Phi sẽ vung nắm đấm lên, để những người bảo vệ kia biết được sự lợi hại của hắn. Nhưng Diệp Lăng Phi không ngờ rằng trong lúc thế đánh của hắn đã chuẩn bị xong rồi thì từ phía sau lưng hắn có tiếng một người đàn ông, đợi đã. Một người đàn ông mặc âu phục, đeo cà vạt đi nhanh đến. Anh ta đi đến giữa Diệp Lăng Phi và những người bảo vệ kia, quay mặt về phía những người bảo vệ khiển trách nói, các anh làm ăn thế nào vậy? Lẽ nào các anh không biết hai vị này là ai sao? Dám gây rối ở đây. Bây giờ các anh lập tức xin lỗi. Nhanh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1261. 1. Tâm tình dậy sóng. 1. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình đi đến trung tâm này thì gặp ngay rắc rối ở cửa. Hôm nay Diệp Lăng Phi không thể bắt được nữ đặc công đó nên trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Đúng lúc hắn gặp phải mấy tên bảo vệ, Diệp Lăng Phi định giận cá chém thớt mấy tên bảo vệ này. Hắn đã chuẩn bị nhưng khi mấy tên bảo vệ đi đến thì hắn lại không ngờ đúng lúc này có một người mặc tay phục thắt cờ dơ vát đi nhanh đến. Nhìn quần áo tên này thì có lẽ là quản lý ở đây. Hầu như ở trung tâm giải trí cao cấp như vậy thì đều có mặt những người như thế này. Không thể nghi ngờ được, tên này chính là người phụ trách ở đây. Khi nhìn hắn đi đến chỗ những người này và nói với những tên bảo vệ một cách không khách khí, các người không nhìn cho kỹ hai vị này là ai sao, dám to gan thế, đã vậy còn muốn động thủ nữa. Tên này vừa nói những lời ấy ra thì khiến cho những tên bảo vệ này có chút không hiểu, những tên bảo vệ này dựa vào hắn nên mới dám to gan như vậy. Bây giờ nghe quản lý nói như vậy làm cho bọn họ không hiểu lắm. Các người còn đứng đó ngẩn ngơ gì nữa, còn không mau xin lỗi đi. Người đàn ông mặc tây phục lớn tiếng quát. Những người bảo vệ lúc này mới lấy lại tinh thần vội vàng xin lỗi Diệp Lăng Phi. Nhân viên bảo vệ bị Diệp Lăng Phi lúc này đánh ngã xuống đất đã lồm cồm bò dậy. Trên mặt hắn không còn bình tĩnh như lúc nãy. Biểu hiện bình tĩnh trước đây của hắn bắt nguồn từ cái gọi là có người chống lưng tại trung tâm giải trí xa hoa này. Là một viên bảo vệ của tòa nhà xa hoa, hắn có cảm giác cáo mượn oai hùng. Bây giờ thì khác. Hắn không ngờ chuyện lại trong nháy mắt trở thành như vậy. Khi những tên bảo vệ này vừa xin lỗi xong thì người đàn ông mặc tây phục mới xoay về phía Diệp Lăng Phi. Hắn móc từ trên người ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Lăng Phi và nói, Diệp tiên sinh, đây là danh thiếp của tôi họ Trác, là quản lý ở hội sở này. Tên quản lý nói rồi hai tay đưa cho Bạch Tình Đình một tấm danh thiếp. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười xin lỗi và liên tục nói, Bạch Tổng Tài, thật ngại quá, tôi vốn không ngờ cô cũng đến, chúng tôi vốn kinh doanh chưa lâu, vốn muốn mời các vị là những nhân vật lớn ở Vọng Hải nhưng vì chuyện này có chút hiểu nhầm, cho nên vẫn chưa thông báo kịp thời cho các vị. Bạch Tổng Tài, xin cô đừng để bụng. Bạch Tình Đình cầm tấm danh thiếp trong tay nhìn thấy trên đó ghi tên Trác Việt, Tổng Giám đốc Hội sở cao cấp Đại Phú Hào. Bạch Tình Đình vốn không có cảm giác ngạc nhiên lắm khi người đàn ông Trác Việt này gọi tên cô, nên biết ở Vọng Hải cái tên Bạch Tình Đình tuy không phải là nổi tiếng nhưng người bình thường vẫn biết đến. Còn người đàn ông này biết đến Diệp Lăng Phi, có thể lấy vai trò Diệp Lăng Phi là chồng của Bạch Tình Đình để giải thích cho điểm này. Trong tay Bạch Tình Đình cầm tấm danh thiếp của người đàn ông đó, cô vốn không nói gì, cô đưa ánh mắt sang nhìn Diệp Lăng Phi. bởi vì Diệp Lăng Phi đang ở đây, không cần đến Bạch Tình Đình nói, tất cả giao cho Diệp Lăng Phi là đủ rồi. Diệp Lăng Phi trong tay cầm tấm danh thiếp của người đàn ông đó, hắn nhìn cái tên viết trên đó và nói, à, Trác Việt, ừ, cái tên này nghe cũng rất hay đấy. Nói xong Diệp Lăng Phi cuốn tấm danh thiếp trong tay, hắn vốn không giống như người khác sẽ cất danh thiếp đi để tỏ vẻ tôn trọng người đối diện. Diệp Lăng Phi cầm tấm danh thiếp cuộn lại giữa lòng bàn tay dường như hắn đối với người đàn ông đang đứng trước mặt không có ấn tượng gì tốt cả. Hắn lại nhìn người bảo vệ đang đứng sau lưng Trác Việt rồi nhìn Trác Việt và nói, Giám đốc Trác, chúng ta cũng không cần nói những lời nói khách sáo vậy nữa. Tôi à, tôi đến đây chỉ muốn thư giãn một chút, tiền tôi có, không phải là nói tôi không cho tiền các anh nhưng tôi lại không ngờ khi đến đây lại gặp chuyện này. Giám đốc Trác, cứ cho hội sở này của các anh đang thực hiện chế độ hội viên, không phải là hội viên thì không được vào tiêu phí. Nhưng tôi lại không nghe nói không phải người làm hội viên thì không thể làm hội viên. Các anh làm vậy không phải rất nực cười sao? Không biết giám đốc Trác có thể giải thích cho tôi biết một chút được không? Trác Việt nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn cười nói. Diệp tiên sinh, tôi nghĩ ở đây có chút hiểu nhầm. Tôi thấy ở đây cũng không phải là nơi để nói chuyện. Ha! Ý của Bạch Tình Đình là không muốn Diệp Lăng Phi tiếp tục tranh cãi nữa. Cô muốn kết thúc sớm chuyện này. Diệp Lăng Phi chỉ nhìn Bạch Tình Đình một cái rồi hắn xoay mặt nói với Trác Việt, Giám đốc Trác, vậy thì được, tôi muốn nghe anh giải thích với tôi như thế nào. Vâng, vậy Diệp tiên sinh, Bạch Tổng Tài, xin mời đi theo tôi. Trác Việt nói rồi đích thân dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến phòng khách phía Tây Bắc. Mấy tên bảo an đó sau khi nhìn thấy Trác Việt rời khỏi thì bọn họ mới thì thầm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tôi thấy gì am đốc của chúng ta sắc mặt thay đổi rất nhanh. Hôm qua đến cả phó thị trưởng của chính phủ thành phố ông ấy cũng không nể. Sao hôm nay lại nhìn hai người này với cặp mắt khác? Thật khiến người ta khó mà hiểu được. Thôi đi, chúng ta cũng đừng quan tâm đến chuyện này. Chúng ta cứ yên tâm làm tốt công việc bảo vệ của chúng ta. Sau này phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ai biết tâm tư ông chủ như thế nào? Ngộ nhỡ chúng ta chọc đến ông chủ thì bị sa thải là chuyện nhỏ, chỉ lo là... Hắn còn chưa nói xong thì hắn vội bịt miệng lại, hắn biết mình đã nói quá nhiều. Đây đang trong giờ làm việc, chuyện quan trọng nhất là quản lý miệng của mình cho tốt, nếu mình quản không được thì rất dễ mất mạng. Hắn không dám nói gì nữa, hắn lo sẽ bị người khác phát hiện, hắn vội xoay người rời khỏi chỗ này. Trác Việt dẫn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến một căn phòng này chỉ đặt hai ghế sofa, từ chiếc ghế sofa có thể thấy chúng rất đắt tiền. Nhiều người thích những vật dụng trong nhà đắt tiền một chút, cho rằng những vật dụng này đều rất xa hoa, nhưng cũng có người vốn không thích thế mà trong nhà những người Đức, Pháp, phong cách mỗi người khác nhau. Sự chọn lựa trên thế giới này phương thức cũng khác nhau nhưng bất luận nói như thế nào thì quan điểm thông thường là nếu như mua vật dụng trong nhà nhất định phải mua sản phẩm nước ngoài, như vậy những vật dụng như thế mới có tính xa hoa. Cách nghĩ của những người trong nước luôn khác với cách nghĩ của những người nước ngoài. Đại đa số những người có tiền trong nước thì đều thích dùng hàng nước ngoài, nhưng đối với hàng hóa trong nước thì lại không thích lắm. Họ không biết những vật dụng cao cấp ở nước ngoài đa số đều là do trong nước xuất khẩu ra. Họ làm như vậy thật là một chuyện nực cười. Người trong nước bỏ số tiền lớn để mua hàng nước ngoài với giá cao. Kỳ thực hàng cao cấp đó chính là hàng trong nước sản xuất. Chỉ là dán mác nước ngoài mà thôi. Chi hệ này luôn có ý vị khôi hài như vậy đấy. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi vào bên trong. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí với Trác Việt. Hắn vừa bước vào thì ngồi xuống. Tiện tay hắn kéo Bạch Tình Đình tỏ ý bảo Bạch Tình Đình cũng ngồi xuống. Bạch Tình Đình không thể tùy tiện giống như Diệp Lăng Phi, lễ nghi này là ở bên kia. Còn Bạch Tình Đình đến đây là tiêu phí thì là khách ở đây nhưng lễ tiết này lại không thể bị phá vỡ như vậy. Bạch Tình Đình do dự một chút, trong lòng chần chừ không biết nên ngồi xuống hay không. Trác Việt là một người đàn ông khôn khéo, sau khi nhìn thấy Bạch Tình Đình như vậy thì Trác Diệp lập tức cười và nói, Bạch Tổng Tài. Xin mời cô ngồi, bây giờ tôi lập tức đưa cho cô và Diệp tiên sinh một thẻ VIP, xin đợi một chút, lập tức sẽ xong liền. Trác Việt nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng. Trong căn phòng này chỉ còn lại Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi móc trên người ra một điếu thuốc. Hắn mồi thuốc rồi nhìn sang phía Bạch Tình Đình khẽ nói. Bà xã, em có thấy có vấn đề gì không? Vấn đề gì? Bạch Tình Đình sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô khẽ ngạc nhiên lắc đầu. Biểu hiện ra vẻ cô không hiểu lời nói của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy bộ dạng Bạch Tình Đình như vậy thì hắn hút một hơi thuốc rồi nhả khói thuốc từ miệng ra và chậm rãi nói. Bà xã, anh phát hiện ở đây có vấn đề rất lớn. Người đàn ông tên là Trác Việt đó sao mà biết tên của anh chứ? Vấn đề này Bạch Tình Đình thật sự là chưa nghĩ đến. Khi nãy cô nghe Trác Việt gọi tên Diệp Lăng Phi, cô chỉ nghĩ là nguyên nhân là vì cô, nhưng bây giờ Bạch Tình Đình lại không thể không suy nghĩ. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, ý của anh là nói ở đây có vấn đề hay nói bọn họ có thể là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1261, 2, tâm tình dậy sóng. 2, Bạch Tình Đình vẫn chưa nói xong câu nói này thì bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Hắn nói, không phải, Tình Đình, em nói xem hội sở này không đơn giản như vậy. Họ biết tên em thì cũng không khiến cho người khác ngạc nhiên, nhưng vấn đề ở đây là tên đàn ông này lại biết tên của anh, nên biết anh ở Vọng Hải rất ít xuất đầu lộ diện, cho nên theo anh thấy hội sở cao cấp này nhất định đã rất cất công điều tra rất kỹ tình hình ở Vọng Hải đấy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì xác định tên đàn ông đó có lẽ vốn không phải là kẻ thù của Diệp Lăng Phi thì trong lòng Bạch Tình Đình mới yên tâm. Mấy ngày nay, Bạch Tình Đình luôn lo sợ cho Diệp Lăng Phi, nên biết trước đây Bạch Tình Đình chưa từng căng thẳng như vậy. Tất cả chuyện này đều là vì sự xuất hiện của lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, cho nên trong lòng Bạch Tình Đình luôn lo lắng cho sự an toàn của Diệp Lăng Phi. Khó khăn lắm mới giải quyết được chuyện lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm. Bây giờ lại xuất hiện một tổ chức ám bộ. Bạch Tình Đình vốn đã yên tâm nhưng kết quả lại ngược lại. Kỳ thực trong lòng Diệp Lăng Phi làm sao lại không lo cho Bạch Tình Đình được. Hôm nay phát sinh chuyện ở tòa nhà tập đoàn quốc tế Thế Kỷ khiến cho Diệp Lăng Phi biết rằng nguy hiểm bây giờ đang cận kề bên cạnh hắn. Hắn không thể coi thường được. Có thể nếu hắn vô ý thì sẽ khiến cho Bạch Tình Đình phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn. Diệp Lăng Phi không muốn xảy ra chuyện này. Trác Việt quay trở lại rất nhanh. Đi theo sau lưng hắn là một cô gái trẻ mặc chế phục. Trong tay cô gái trẻ đó cầm một cái đĩa phủ vải đỏ. Trác Việt vừa bước vào thì lập tức cười nói. Thật sự xin lỗi. Khi nãy tôi ở bên ngoài có chút việc làm hai người phải đợi lâu. Diệp tiên sinh, Bạch tổng tài, tôi đã chuẩn bị cho hai vị thẻ VIP rồi. Có thẻ VIP ở hội sở sẽ được giảm phí 65%. Đồng thời cũng sẽ nhận được sự phục vụ mà hội viên bình thường không thể có được. Trác Việt vừa nói thì tay hắn giơ khăn đỏ lấy ra hai thẻ VIP, rồi từ từ đưa cho Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Cái gọi là thẻ VIP đó, điểm khác biệt lớn nhất đối với những thẻ bình thường là thẻ đó được bao bọc bởi một lớp vàng mà óng ánh. Đây là lớp vàng có giá trị thật sự, trên mặt có khắc tên của hội sở cao cấp. Dùng lớp vàng này làm thẻ hội viên, tuy không phải là lần đầu có người sáng chế nhưng ở thành phố Vọng Hải này lại không thấy nhiều. Dù là có những hội sở cao cấp cũng dùng thẻ hội viên, đại đa số cũng là dùng lớp vàng mạ thông thường, không phải là vàng thật như thế này. Nhưng thẻ VIP của hội sở cao cấp này lại dùng vàng thật hơn nữa, độ dày của vàng này lại dày hơn so với lá vàng thông thường. Diệp Lăng Phi cầm thẻ VIP trong tay, hắn nhìn và nói, tôi còn cho rằng đây là vàng ròng nữa, thật không ngờ đây là thẻ thông thường. Lẽ nào hội sở cao cấp của các anh không phóng khoáng hơn một chút sao? Ví dụ như mỗi một vị khách quý thì được phát cho một thẻ vàng có giá trị thật, được làm toàn bằng vàng, như vậy tốt hơn đấy. Trác Việt nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn cười nói, Diệp tiên sinh, anh thật chân thật đấy, chuyện như vậy mà anh cũng có thể nghĩ đến, tôi sẽ suy nghĩ kỹ về kiến nghị của Diệp tiên sinh. Cái gì mà gọi là suy nghĩ kỹ? Trong tay Diệp Lăng Phi cầm tấm thẻ, hắn nói, giám đốc Trác, thẻ VIP này đối với tôi mà nói ý nghĩa của nó không lớn, hôm nay tôi cũng chính là đến đây muốn vào để được xem tận mắt chứ vốn không có ý gì khác, cũng không phải nói tôi thật sự muốn đến đây để nghỉ ngơi thư giãn, thành phố Vọng Hải rất lớn, sao lại không có những nơi đó được, hơn nữa, Cứ cho là Vọng Hải không có thì những chỗ khác cũng có, Thượng Hải, Bắc Kinh, thậm chí những đô thị lớn của Mỹ. Tôi chỉ cảm thấy có chút không hiểu, là một hội sở giải trí kinh doanh ngoài lẽ nào các anh không phải để kiếm tiền sao? Chắc Việt cười rồi gật đầu, hắn nói, Diệp tiên sinh, chúng tôi đã làm kinh doanh đương nhiên là vì kiếm tiền rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe Chắc Việt nói như vậy, hắn lập tức hỏi, giám đốc Chắc, nếu đã vì kiếm tiền thì tôi không hiểu vì sao các anh không thể xử lý thẻ hội viên trực tiếp. Giám đốc Chắc, đừng nói với tôi khi nãy những người bảo vệ đó thái độ đối với chúng tôi là có sự nhầm lẫn nhé. Lời nói dối để gạt trẻ con đó đừng nên nói trước mặt tôi vốn không tin lời nói dối ấy đâu. Chắc Việt không có ý tránh né, hắn kiên nhẫn nghe Diệp Lăng Phi nói câu đó xong, Chắc Việt cười nói, Diệp tiên sinh, khi nãy những lời anh nói không sai, chính xác là tôi ở đây không thể xử lý thẻ hội viên trực tiếp. Nói cách khác, người có thẻ hội viên cho dù anh có tiền đến chỗ chúng tôi cũng không thể vào. Chúng tôi sở dĩ làm như vậy hoàn toàn là vì chúng tôi muốn bảo đảm quyền lợi của những vị khách của chúng tôi. Hội sở giải trí của chúng tôi trên toàn quốc tổng cộng có 13 đại lý. Bất luận là có thẻ hội viên của một trong 13 đại lý của chúng tôi thì trong những hội sở khác đều có thể tiêu phí. Diệp tiên sinh, hội sở của chúng tôi chỉ tiếp nhận những nhân sĩ có tiếng ở Vọng Hải. Diệp tiên sinh, tôi muốn anh hiểu ý của tôi. Hiểu thì hiểu đấy. Diệp Lăng Phi cầm thẻ VIP trong tay, hắn lại đưa ánh mắt nhìn Trác Việt, trong ánh mắt hắn ánh lên tia nghi ngờ và nói, nhưng tôi vẫn còn một chút chuyện không hiểu, các anh rốt cuộc vì sao lại làm như vậy? Trác Việt đi đến lầu 3, hắn đứng trước cửa một phòng làm việc, hắn đưa hai tay trước mặt và dùng miệng thở vào, hắn ngửi ngửi xem hơi thở của mình có thơm mát không, sau đó Trác Việt mới giơ tay phải ra. Hắn gõ gõ ba cái trên cửa, sau đó rất nhanh thì nghe thấy một tiếng phụ nữ trong phòng vọng lại, vào đi. Trác Việt lúc này mới đẩy cửa phòng bước vào, hắn thấy một người phụ nữ khoảng chừng hơn 30 tuổi đang đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc. Cô ta để tóc ngắn, hai tay tựa vào cửa sổ, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Trên bàn làm việc trước mặt cô ta đặt một chiếc máy tính xách tay. Lúc này trên màn hình chiếc máy tính xách tay đang hiện lên hình ảnh từ camera theo dõi. Sau khi Trác Việt bước vào phòng thì người phụ nữ đó xoay người lại. Cô ta nhìn Trác Việt. Trác Việt liếm liếm môi nói, đã theo lời dặn dò của bà, thẻ VIP đã được đưa cho bọn họ rồi. Ừ, rất tốt. Người phụ nữ đó đi đến trước bàn để máy tính và ngồi xuống. Tay phải đặt lên mặt bàn gõ gõ vài cái thì bên trong phòng làm việc cũng vang lên tiếng đánh máy tách tách.